Chương 487, Cửu Lôi Tinh. Này đạo to lớn lá chắn dầu có lấy thần lực lượng, tất cả công kích đều có thể phòng ngự, đây là nhất thần kỳ nhất chỗ. To lớn lá chắn ngăn cản ở phía trước thời điểm, Hắc Long Vương sóng xung kích thậm chí không có đánh phá lá chắn bản thân. Lực lượng không ngừng phát tiết, chỉ là để cả vùng cự chiến không ngớt, thế nhưng lúc này, cổ lực lượng này không cách nào suy giảm tới đến Giang Nguyên. Giang Nguyên mượn lúc này bay về phía bầu trời, hắn vung tay lên, chính là ngũ trọng ma pháp trận phát động trùng kích, thế nhưng đáng sợ hơn là, hắn không phải gián đoạn ở trên bầu trời hô hấp, di chuyển cùng với chính mình bàn tay, sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái lại một cái ngũ trọng ma pháp trận. Lúc đầu ngũ trọng ma pháp trận đều cần 5 ma pháp trượng cùng nhau sử dụng mới có thể phát huy uy lực, thế nhưng vào giờ phút này Diệp Chu đã là đạt được tùy tâm sở dục cảnh giới, hắn theo tay vung lên, ngũ trọng ma pháp trận sẽ xuất hiện tại trên bầu trời, phát động trùng kích, loại này sóng xung kích tuy là một đạo lưỡng đạo không cách nào đối với Hắc Long tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng hơn 10 đạo sóng xung kích đánh ở trên người hắn, trong nháy mắt lần nữa áp chế này vô cùng kinh khủng. Long Vương. Hắc Long Vương đang nộ hống ở giữa tiếp tục không ngừng rít gào. Hắn vung lên bàn tay của mình, to lớn kia long chảo, đem tất cả hoàn toàn bắt vỡ nát, một đạo kinh khủng long quyển phong ở chỗ này hình thành, coi như treo ở trên bầu trời những thần kia kỳ tạo vật cũng trong nháy mắt bị thổi bay. Giang Nguyên muốn chính là cái này thời điểm, lúc này hắn đã lần nữa phát động gấp 10 lần thất tinh kiếm, to lớn quang trụ quét xuống tới, đây là hắn tụ tập tất cả năng lượng sau đó, vọng lại, chí cường công kích. Đương nhiên, thất tinh kiếm thì không cách nào thương tổn hại đến hắn, hắn còn có những thứ khác hậu chiêu. Thất tinh kiếm chỉ là bắt đầu tay mà thôi, chân chính sát chiêu là phía sau cửu lôi tinh. Tuy là cửu lôi tiếng uy lực thực sự so ra kém thất trọng ma pháp trận hư vô, thế nhưng lúc này cửu lôi tinh ở Diệp Chu tăng phúc phía dưới, cũng buộc phát ra kinh khủng uy lực. Đương nhiên để cho nhất Diệp Chu vui chính là, từng cái cửu lôi tinh công kích đều sẽ đem đối phương thân thể nổ bay, ở liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh bên trong, này Hắc Long lớn vô cùng thân thể, dường như nên đón chính mình mặt nhật. Hắn chỉ có thể không ngừng lay động thân thể. Sau đó chậm rãi rơi vào những ngọn núi xung quanh nơi đó. Diệp Chu tiếp tục phát động công kích, trên bầu trời tất cả ánh sáng điểm đánh rơi xuống, cửu lôi tinh vốn là một loại cường đại phạm vi công kích, đối phó loại này thể hình to lớn địch nhân là 10 phần hữu hiệu. Hơn nữa ở Diệp Chu tăng phúc phía dưới, loại lực lượng này đạt tới khó có thể tưởng tượng cường đại, thì có một quang điểm mà phát huy lực lượng, hầu như có thể so với đã từng toàn bộ ma pháp, khi này chút to lớn quang đập phải Hắc Long trên người thời điểm, tuy là hắn cũng sẽ hấp thu. Thế nhưng nó hấp thu thời gian quá ngắn, đồng thời hấp thu năng lượng hữu hạn. Làm một cái hắc ám chi long, hắn thích nhất vẫn là ẩn giấu trong bóng đêm phát động công kích. Lúc này Giang Nguyên đã không cần đi suy nghĩ những thành phố khác hoặc là nhân viên thương vong, hắn muốn chính là lực lượng cuối cùng. Siêu cấp ma pháp cửu lôi tinh uy lực vẫn là quá rõ ràng, mỗi một lần bạo tạc đều sẽ ảnh hưởng đến cái quái vật này thân thể, coi như Hắc Long Vương thân thể ở cứng rắn, cũng sẽ nhận nhất định tổn thương, mặc dù không cách nào tạo thành dường như Hỏa Long Vương vậy thương tổn nghiêm trọng. Lúc này Diệp Chu trực tiếp đem thân thể của mình liên tiếp ở đại địa bên trên, tạo thành một cái to lớn mỏm đá thạch cự nhân. Cái này mỏm đá thạch cự nhân sức chiến đấu cũng là rất mạnh, Bơ Y Vi có đửa cờ kinh người phòng ngự năng lực. Cái này mỏm đá thạch cự nhân hướng phía chạy phía trước di chuyển thời điểm, cả vùng đang run rẩy ở giữa, tiếp lấy mỏm đá thạch cự nhân một quyền hướng đối phương đánh tới. Vang một tiếng nổ, đối phương trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, dù sao cũng là một con khó có thể tưởng tượng Hắc Long Vương, thân thể của hắn vô cùng to lớn. Thế nhưng đối mặt mỏm đá thạch cự nhân thời điểm thậm chí lực có chưa đến. Kinh khủng này mỏm đá thạch cự nhân nặng đến mấy vạn tấn, khi hắn ở nơi nào phát động công kích thời điểm, hầu như có thể mang tất cả hoàn toàn đập nát. Hơn nữa mỏm đá thạch cự nhân có đặc biệt nhất một cái thuộc tính, chính là ở nơi này quên bên trong không gian, lực chiến đấu của hắn tiến hành tăng phúc. Diệp Chu cùng cái này kinh khủng Hắc Long Vương chiến đấu cùng một chỗ, bằng vào mỏm đá thạch cự nhân trợ giúp, hắn đã cùng đối phương chiếm cứ một cái ngang tay tư thế. Đương nhiên hắn cảm giác mình vẫn là đánh bại không được cái này Hắc Long Vương. Hắc Long Vương dường như còn có rất sâu nội tình, chưa từng sử dụng. Ở bên kia chiến đấu đã tới nhất trung cực thời khắc, lúc này Nats cùng Gz, hai người buộc phát ra hàng loạt lực lượng, rốt cuộc chế trụ bây giờ Minh Vương. Là Minh Phủ Chi Môn chân chính người lãnh đạo, Minh Vương Mạ Nhị Đa Gz lúc này dĩ nhiên chịu đến áp chế, hắn ở vô cùng tức giận cùng sợ hãi trong, sức chiến đấu dần dần suy nhược, chính hắn cũng không biết chính mình tại sao lại biến thành như vậy tư thế. Hắn thậm chí có chủng muốn té xuống đất cảm giác. Diệt ác ma pháp thật là hết thể ác ma khắc tinh, lúc này cách ly phát ra ác ma pháp, là dùng chính mình trong sinh mệnh thiêu đốt sau đó vọng lại, hầu như có thể đối với ác ma tạo thành đả kích nặng nề nhất, loại đả kích này siêu việt một dạng ma pháp phản dự định. Còn như Nuts, bởi vì Hỏa Long Vương chết, hắn ở tức giận ở giữa, phát huy sức chiến đấu xác thực mạnh gấp mấy lần. Hắn đến cuối cùng phút chốc, thậm chí đều không có thể chứng kiến Hỏa Long Vương thi thể, cái kia thân thể to lớn vĩnh viễn tan biến tại cái thế gian này, Hỏa Long Vương lưu lại khăn quàng cổ, có thể còn có thể cho Nats một ít tấm áp, thế nhưng Hỏa Long Vương đã vĩnh viễn tiêu thất, hắn đã từng muốn truy tầm cha của mình, nhưng cái này phút chốc liền phụ thân bóng dáng cũng không ở, cũng không thấy được. Tuy là Hỏa Long Vương rời đi thời điểm, vẫn cùng Nats ở trong lòng tiến hành rồi một phen trò chuyện, còn nghĩ chính mình ở cùng với hắn từng ly từng tí đều nói rõ ràng, thế nhưng có một số việc đã bỏ qua, liền không còn có tìm được cơ hội. Hắn thời kỳ đã qua, hắn hết thể tất cả cũng đều trở thành từ trước ký ức, lúc này, Nặt tuy là còn có thể chứng kiến chính mình đã từng cố thổ, cùng với chính mình quan tâm nhất đồ đạc, thế nhưng có ít thứ hắn đã không có lần nữa tìm kiếm cần phải, Hỏa Long Vương rời đi cho hắn càng nhiều càng nặng nề gì đó. Nặt trên người thiêu đốt một mảnh màu đỏ hỏa diễm, là hắn duy nhất có thể làm được nhất cường lực công vương Lý Triệu đánh, hắn đem tất cả ý chí trong chiến đấu màu đỏ hỏa diễm cùng với Hồng Liên Bạo Viêm nhận đánh tới, toàn bộ Minh phủ chi môn sụp đổ phân nửa thể. Mà Gơ Diệt Ma Ma pháp Hàn Băng chi lực, dĩ nhiên ngưng kết thành một bộ cung tên hình dạng, tiếp lấy thừa dịp Mã Nhĩ Đa Dị bị đánh bay trong nháy mắt, hắn bắn ra một con Hàn Băng mũi tên. Một mũi tên này trực tiếp bắn tới Mã Nhĩ Đa Dị trên người, để hắn thống khổ bất ham, tiếp lấy Nặc đã phi thân đi qua, một quyền đánh vào Mã Nhĩ Đa Dị ngực, đưa hắn đánh bay, đánh tới bên cạnh ngai vàng. Quá khứ đây là một cái vương giả, thích tại chính mình ngai vàng mắt lạnh đối đại hết thể chung quanh, không ngờ tới sau một kích này, hắn đã không có khí lực. Tuy là vẫn là ngồi ở vương tọa bên trên, thế nhưng hắn thời kỳ đã qua, khi hắn mất đi lực lượng sau đó, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng, vẫn còn ở kéo dài hơi tàn ở giữa, đợi nhân sinh cuối cùng phút chốc, không ngờ tới lúc này quang mang lóe lên, một người xuất hiện ở nơi này.